thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 39, tặng đan dược 4. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Dạ Thần cũng không có đem lời của nàng để ở trong lòng, mà chỉ vào bình thuốc trong tay Vân Thiên Vũ nói: "Thuốc trong bình này là 2 viên. Thuốc, một viên là dưỡng nguyên đan, một viên là kim sang đan. Dưỡng nguyên đan dùng để bổ dưỡng nguyên khí, kim sang đan dùng trị liệu vết thương trên người của ngươi. Ngươi mau ăn vào đi." Tiêu Dạ Thần dứt lời, trong đầu Vân Thiên Vũ lập tức hiện ra một chút chuyện có liên quan với đan dược. Trước mắt mình đang ở thế giới, trừ đại phu chữa bệnh chữa thương bên ngoài, còn có luyện đan sư đặc biệt, luyện chế đan dược, bọn họ luyện chế ra đan dược, hiệu quả, hết sức kinh người, bất quá luyện đan sư hết sức khan hiếm, cả Đông Ly Quốc cũng không có xuất hiện qua mấy luyện đan sư. Bởi vì luyện đan sư thư thớt, đan dược cũng hết sức chân quý. Hiện tại Tiêu Dạ Thần lại lấy đan dược chân quý như thế đưa cho nàng. Phần nhân tình này cũng không phải lớn bình thường. Tiêu Dạ Thần, đan dược này hết sức chân quý, ngươi nên lấy lại đi thôi. Vân Thiên Vũ đưa đan dược trong tay đến trước mặt Tiêu Dạ Thần, tính toán trả lại cho hắn. Tiêu Dạ Thần lập tức lạnh mặt, bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Để cho ngươi dùng ngươi liền dùng, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đan, dược chân quý đi nữa, chẳng lẽ so với mạng người đáng tiền sao? Phải, biết người bình thường muốn lấy được đồ của ta, căn bản không thể, ngươi ngược lại, dùng mọi cách đẩy ra, đúng là làm cho người mất hứng. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần, từ từ thu hồi tay, lúc này nàng quả thật, cần những đan dược này. Nếu Tiêu Dạ Thần chấp nhất muốn đưa nàng, nàng liền lấy, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả hắn nhân tình này. Trong lòng Vân Thiên Vũ âm thầm quyết định, sau đó mở nắp bình dưỡng nguyên đan, đổ ra dưỡng nguyên đan, chỉ là nàng cũng không có đưa vào trong miệng của mình, mà trực tiếp đưa vào trong miệng Họa Mi nằm trên giường. Lần này Tiêu Dạ Thần giật mình, kêu lên: "Ngươi làm gì? Ta đưa ngươi, ngươi cho người khác dùng cái gì?" Vân Thiên Vũ nắm dưỡng nguyên đan, nhìn Tiêu Dạ Thần, không phải nói tặng cho ta sao, nếu tặng cho ta, ta xử lý như thế nào là chuyện của ta đi. Tiêu Dạ Thần im lặng nhìn Vân Thiên Vũ, nhà đầu này thật không biết đan dược này rất quý à. Nàng cho rằng đan dược này rất rẻ sao, cứ như vậy cho một tiểu nha đầu dùng. Hơn hết nhìn khuôn mặt Vân Thiên Vũ, nào có dáng vẻ muốn thu hồi lại, Tiêu Dạ Thần chỉ đành phải bất đắc dĩ. Phất tay, tốt lắm, ngươi cho nàng dùng đi, ta thật là xen vào việc của người khác. Vân Thiên Vũ cũng không có nhìn Tiêu Dạ Thần, mà cúi đầu đem dưỡng nguyên đan đút vào trong miệng Họa Mi. Nàng vừa uy Họa Mi ăn dưỡng nguyên đan, vừa nhẹ giọng nói: "Không, nhân tình này của ngươi ta nhớ kỹ." Vân Thiên Vũ đút dưỡng nguyên đan trong tay vào miệng Họa Mi. Họa Mi theo bản năng nuốt xuống. Tiêu Dạ Thần nhìn sắc mặt nàng đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng bởi vì vết thương trên người đau đến đổ mồ hôi lạnh, liền thúc giục: "Tốt lắm, ngươi cho nàng ăn dưỡng nguyên đan đi, ngươi tự mình nhanh lên một chút ăn kim sang đan đi, ăn vào liền hết đau." Lần này Vân Thiên Vũ không có cự tuyệt, thật nhanh mở ra bình thuốc, đổ ra kim sang đan, rất nhanh ăn kim sang đan vào bụng, rất nhanh nàng liền cảm nhận được trong cơ thể có một hơi nhiệt nóng tràn ra đến tứ chi của nàng, đau đớn trên người nàng cũng giảm bớt một chút xíu, ngay cả đau đớn trên chân cũng không cảm giác được. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình lúc trước chân sưng như bánh bao, từ từ gầy đi xuống, nơi bị chật cũng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuyệt không đau, lúc trước thân thể đau đớn, vào giờ khắc này cũng không cảm giác được đau đớn, nàng theo bản năng đưa tay đi sờ vết thương trên người. Thế nhưng, khép lại, đan dược này thần kỳ như thế. Editor, Huynh Nhu 142, chương 40, chó cắn chó, 1. Trong phòng, Vân Thiên Vũ đang sợ hãi than, Họa Mi trên giường cũng tỉnh, hơn nữa sắc mặt của nàng hết sức đỏ thắm,